Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 1463, nín chết hắn. Điều này có thể là cùng mình giao thủ mấy lần Phượng Hoàng. Cái này có thể, Vân Dương thậm chí đều quên thân thể thống khổ, một mặt mộng bức nhìn xem Phượng Hoàng, trí tuệ ngắn. Cảm giác đầu óc có chút quay vòng vòng. Thế nào, Vân Tôn, lúc nào cũng sáng lập kỳ tích. Khắc khắc thay đổi xu hướng suy tàn Vân Tôn đại nhân. Phượng Hoàng gằn từng chữ nói. Tựa hồ bi bô tập nói đồng dạng. Bờ môi cũng đang hơi khép mở. Tựa hồ đọc nhân rõ từng chữ đều rất không lưu loát. Có phải hay không thật bất ngờ? Rất kinh hỉ, rất hoài nghi. Vân Dương ánh mắt từ một mảnh mộng bức biến thận trọng chưa từng có. Đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Bắc Cung, lui ra phía sau. Làm gì? Bắc Cung Lưu Ly đã quyết ý áp dụng tự bảo cùng Phượng Hoàng liều mạng. Hắn không tin mình dùng cái này thế đỉnh phong chiến lực. Đánh bạc tính mệnh tự bảo, như cũ không cách nào dung chuyển Phượng Hoàng. Đang muốn tiến công thời khác. Lại nghe thấy Vân Dương mà nói, mặt đầy máu quay đầu hỏi, vừa quay đầu này, há miệng, trong miệng bốn khỏa răng liền rầm rầm rơi ra. Thế này đỉnh phong cường giả, đỉnh phong thánh nhân tôn sư, vậy mà tình huống bi thảm đến tận đây, có thể nhìn, không nên cùng hắn đánh, bất luận kẻ nào đều không cần cùng hắn đánh. Vân Dương lớn tiếng nói. Có dị chủng lực lượng tại trong cơ thể của hắn tồn tại. Cố nhiên không thể địch nổi. Nhưng cỗ này thực lực thực sự quá lớn. Vượt xa khỏi thân thể của hắn phụ tải cực hạn. Người cùng hắn đánh. Thế này bất luận cường giả gì cùng hắn đánh. Bất kể như thế nào công kích. Đều chẳng qua là giúp hắn phát tiết ra ngoài lực lượng mà thôi. Cho dù là tự bảo công kích cũng giống vậy. Đó là xa xa siêu việt thế này cực hạn cực thiên chi lực. Mau lui lại sau. Bắc Cung Lưu Ly chợt một tiếng bay tới. Toàn thân máu tươi thành từng đầu sông nhỏ. Vậy làm sao bây giờ? Nếu là tùy ý hắn đi công kích đệ tử khác thì như thế nào? Chẳng phải là muốn trơ mắt tùy ý tàn sát. Vân Dương kêu gọi Đông Phương Hạo Nhiên các loại tranh thủ thời gian rút lui. Nếu như hắn có thể làm như vậy mà nói, hắn đã sớm khai thác hành động, bởi vì như vậy mới có thể khiến cho chúng ta sẽ thông suốt tận tất cả công kích hắn. Ngăn cản hắn, hắn hiện tại vô năng khu động cái kia dị chủng cự năng. Thoáng điều khiển đều làm không được, cũng chỉ có thể thoáng động động quyền cước mà thôi, nếu không ngươi sẽ không vẻn vẹn tại da thịt bị hao tổn. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ, vẻn vẹn chỉ là Phượng Hoàng khó mà điều khiển nguồn lực lượng kia a. Chẳng qua là hắn mỗi vận dụng một chút lực lượng, liền sẽ tăng thêm một chút phụ tài. Điểm ấy, đối với bất kỳ đối thủ nào đều là giống nhau, cho nên hắn hiện tại ngược lại sẽ không đi công kích nhỏ yếu tu già. Mỗi nhiều chủ động công kích một địch nhân, hắn gánh vác càng lớn hơn một phần. Bởi vì hắn sẽ càng ngày càng không thể thừa nhận lực lượng cường đại kia phản phệ. Mà lại, càng là tu vi nông cạn võ giả công kích hắn, càng sẽ không chịu nổi hắn phản chấn, dồn làm cho phản chấn lực lượng tìm không thấy phát tiết con đường. Sẽ chỉ tiến một bước phá hư thân thể của hắn. Đây là thực lực bỗng nhiên gia tăng nhất định phải trải qua một bước. Nhưng cũng đồng thời là hắn khó xử nhất thời khắc. Vân Dương đối với loại tình huống này có thể nói là rất quen thuộc. Mỗi một lần đột nhiên tiến giai đều là như vậy, chỉ bất quá, có lục lục tại, hắn một mực là tiến hành theo chất lượng, cũng không có như cùng Phượng Hoàng như vậy ăn một miếng thành một tên mập mà thôi. Mà Phượng Hoàng tình huống hiện tại, rất rõ ràng chính là nghiêm trọng tiêu hóa không tốt. Đông Phương Hạo Nhiên hai mắt tỏa sáng trầm giọng nói, ý của ngươi là nói, hắn hiện tại không cách nào điều khiển lực đạo công kích. Phạm vi công kích, vô luận là công kích chúng ta, hay là công kích tu vi nông cạn người, lực công kích đều tại cùng một trình độ, mà tu vi nông cạn người liên tiếp nhận nó nửa phần liền đã thịt nát xương tan, mà còn lại 9/9, tất cả đều chuyển thành có hắn tự hành tiếp nhận, hơn nữa còn là trong ngoài giao sắc cái chủng loại kia. Là như thế này à? Vân Dương gật gật đầu. Không sai, chính là như vậy, cho nên hắn mới có thể tận lực tìm ta đẳng cấp từng người khác nhau giao thủ. Chỉ có như vậy mới có thể để cho lực lượng của hắn có được phát tiết đường tắt, tiến tới làm cho đến nó thể nội cự năng một chút chuyển động tuần hoàn, dần dần vì đó sử dụng. Cho nên, không cần để ý hắn chính là trước mắt đối phó hắn phương pháp tốt nhất. Không có con đường thứ hai. Chúng ta rút lui, nín chết hắn. Bắc Cung Lưu Ly cùng Tây Môn Hoàn Vũ tất cả đều là một mặt cổ quái. Hai mặt nhìn nhau, nín chết hắn, thế mà còn có bực này thuyết pháp thêm làm phép. Quả nhiên, nhìn thấy Vân Dương bọn người rút đi, Phượng Hoàng giận dữ, từng bước một đuổi theo, nhưng là càng đuổi càng xa. Hắn đã từng tiện tay xé rách không gian chạy đến, nhưng lại lộ diện vị trí lại là lập tức liền vượt qua đi đếm trăm dặm. Trực tiếp không còn bóng dáng, ngay cả tinh chuẩn khống chế khoảng cách, trong lúc nhất thời thế mà cũng làm không được. Hắn quả nhiên không cách nào khống chế tự nhiên, mất lớn tiêu chuẩn. Đông Phương Hạo Nhiên bọn người là tu hành đại hành gia, gặp tình hình này tự nhiên càng thêm ấn chứng Vân Dương phán đoán. Vân Dương thúc giục nói, chúng ta cũng không có thời gian cảm thán, hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều là dùng sinh mệnh đổi lấy. Mau mau a, trong lòng của hắn, giống nhau ngôn ngữ đồng dạng tràn đầy cấp bách, tất cả đều là nguy cơ. Hắn cũng không có làm thật đem Phượng Hoàng sự tình buông xuống. Phượng Hoàng tình huống hiện tại giống nhau chính mình lời nói, không cách nào khống chế chính mình tăng vọt lực lượng mà khó có động tác. Nhưng là, chỉ cần cho nó giảm sóc thời gian, sớm muộn cũng có một ngày, hoặc là nói sớm muộn có khoảnh khắc như thế, Phượng Hoàng sẽ đem nguồn lực lượng kia hoàn toàn khống chế, tiến tới toàn bộ nắm giữ, nạp làm mình có, thật đến lúc kia mới thật sự là tai nạn bắt đầu. Nhìn chung hiện tại nhân loại đỉnh phong chiến lực, cho dù là tu vi cao nhất Vân Dương, cũng không phải Phượng Hoàng hợp lại chi địch, càng không nói đến người khác. Lúc đó, lại có ai có thể chống cự Phượng Hoàng đâu. Nhưng mà cái này dù sao cũng là nói sau, không phải là trước mắt khẩn cấp. Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú hai nữ tại yêu tộc hải tộc trận doanh bên trong như thiểm điện bay lượn, vừa đi vừa về đồ sát, đại khai sát giới, lấy hai nữ chiến lực, dứt bỏ Long Hoàng Phượng Hoàng bên ngoài, gần như vô địch, vô luận đi đến nơi nào, chỗ nào chính là một mảnh máu chảy thành sông. Dưới nước hải tộc, không trung yêu tộc, phàm là gặp phải chính là từng mảnh nhỏ huyết nhục bay tán loạn. Tam đại thiên cung đỉnh phong chiến lực, tạo thành một đạo dị thường đơn bạc phòng tuyến, tựa như là to lớn lưới đánh cá đồng dạng, tại phí công mà liều mạc mệnh ngăn trở hải tộc cùng yêu tộc. Nhưng nước biển vô khổng bất nhập, giờ phút này đã che mất nguyên bản huyết hồn sơn. Tam đại thiên cung cho dù liều mạng, tận tâm tận lực, cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản dài như vậy chiến tuyến. Dù sao cũng là nhiều như vậy yêu tộc hải tộc, tất cả mọi người chú ý. Vân Dương thanh âm chấn động hư không, tất cả thánh quân trở lên chiến lực, bất luận kẻ nào đều không được cùng Phượng Hoàng giao chiến. Nhìn thấy lập tức nhượng bộ lui binh, nhìn thấy lập tức tránh lui, cho dù nó xâm nhập đất liền cũng không thể đối chiến. Đạo mệnh lệnh này tới không hiểu thấu, hai quân giao chiến, để đó đối phương thủ lĩnh không đánh. Nhưng Vân Dương cứ như vậy nói, nói đến dứt khoát kiên quyết, chém đinh chặt sát, dựa vào Đông Phương Hạo Nhiên trước đó nghiêm lệnh, huyền hoàng phương diện nhân loại cao thủ cũng đều thật vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh này. Vân Tôn không để cho đánh, tất có duyên cớ. vậy liền không đánh thôi. Cho nên, Phượng Hoàng mặc kệ chuyển tới chỗ nào, chỉ cần có nhân loại thánh quân cấp bậc trở lên cao thủ tại, lập tức nhượng bộ lui binh, tránh đi sắc bén. Sau đó, tất cả đã từng gặp được Phượng Hoàng cao thủ nhân tộc, chỉ cần không phải đặc biệt không may bị một kích đánh chết, đều rất ngạc nhiên phát hiện một kiện quái sự. Đó chính là Phượng Hoàng biểu hiện được quá không bình thường. Trong chiến đấu xuất thủ rất chậm, mà lại đa số công kích đều sẽ đánh vạt ra. Thân pháp càng là không linh hoạt tới cực điểm. Có đôi khi muốn vây quanh địch nhân hậu phương ngăn cản, lại khẽ quấn ra ngoài hơn 100 dặm đường. Đơn giản chính là mình đem chính mình cho quấn không có. Nếu không phải như cũ không ngừng có số lớn cao thủ nhân tộc chết ở trong tay Phượng Hoàng, mọi người cơ hồ muốn cho rằng Phượng Hoàng chính là nhân tộc nội gian. Nhưng liền xem như kẻ gian diễn kỹ này cũng quá có thể ngu. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Phương xa yêu phong gào thét, che khuất bầu trời, đen nghịt yêu tộc, khống chế yêu phong phô thiên cái địa mà đến. Yêu tộc đợt thứ hai đại bộ đội, rốt cục chạy tới. Yêu tộc đợt thứ nhất chiến lực là Vân Dương thông suốt dốc hết toàn lực nghịch chuyển dòng nước, hướng chảy ngăn lại, thương vong vô số, quân lính tan rã, không có thành tựu. Nhưng mà lúc này càng lớn quy mô đợt thứ hai chiến đội lại đến. Không còn Vân Dương hoặc là Tam Đại Chúa Tể các loại đỉnh phong chiến lực chống đỡ. Như thế nào ngăn chặn nó xâm lấn chi thế? Sau đó, oanh minh tiếng vang trong lúc bất chợt hợp thành một mảnh, không ngừng mà nổ vang. Sóng âm đúng là một đợt cao hơn một đợt. Đó là tuyệt vọng cao thủ nhân tộc vọt vào dày đặc yêu tộc hải tộc quần thể bên trong, đem thân thể của mình, chính mình tu vi linh hồn đều hóa thành kinh thiên bạo một phát. Vân Dương cả trái tim đều đang chảy máu. Phượng Hoàng còn tại không trung siêu siêu vẹo vẹo chiến đấu. Hắn hiện tại nhằm vào mục tiêu đã không còn cực hạn tại nhân tộc. Chỉ cần bắt được cơ hội, phía dưới có đầy đủ tiếp nhận công kích mình uy năng cao thủ. Chính là không quan tâm một kích xuống dưới, tiện tay dưới một trường đi, phía dưới chính là tử thương một mảng lớn. Thương vong nhân số cơ hồ so một vị thánh tôn cao thủ tự bạo đánh chết yêu tộc còn nhiều hơn trên rất nhiều. Tại loại này liều lĩnh tiếp tục không ngừng rèn luyện bên trong, Phượng Hoàng rốt cục phát tiết đi ra một phần lực lượng, xuất thủ dần dần trở nên hòa hợp đứng lên. Quá trình này mặc dù chậm chạp, nhưng Phượng Hoàng tiến bộ lại đều bị người hữu tâm nhìn ở trong mắt. Mau mau, mãng cửu giống to, hắn bị Phượng Hoàng đuổi đến cơ hồ lên trời không đường xuống đất không cửa. Vân Dương xé rách không gian, gấp tật đi tới nhân loại doanh địa trước đó. Kỳ thật này sẽ nước biển đã xông lại, đầy giấy đều là đại dương mênh mông dòng nước. Chỉ bất quá bây giờ nước sâu vẫn chỉ là ước chừng một người trưởng thành độ cao. Tình huống còn không tính quá tệ. Vân Dương ầm vang rơi xuống, lập tức giống to một tiếng, một đạo nồng đậm hoàng quang từ trên người hắn đột nhiên dâng lên mà ra. Đây là nguồn gốc từ thổ tôn hậu thổ chi lực, âm mang bộc phát. Vân Dương dĩ vãng càng nhiều là lấy thổ độn phương thức thi triển, mà lần này lại là lấy ngưng tụ hậu thổ chi lực, mạnh tạo dãy núi, ngăn đoạn thủy lưu. Vân Dương lần này có thể nói là cực hạn hành động. Không những trực tiếp dành thời gian toàn thân huyền khí, càng đem sinh sinh bất tước thần công lực lượng cũng một mạch chút xuống đi ra. Quả nhiên chỉ thấy lợi trước mắt, cực hạn thúc cốc, mà tại Đông Phương Hạo Nhiên bọn người ánh mắt hoảng sợ xem nhìn tới dưới. Vân Dương sau lưng, theo oanh một tiếng nhẹ vang lên, hiện ra một đạo kéo dài không xuống ngàn dặm dãy núi. Cái này ngàn dặm dãy núi cao có ngàn trượng, nhưng mà chiều dài lại khoảng chừng 7000 dặm xa. Từ chỗ cao nhìn xem, có thể phát hiện cái này ngàn dặm dãy núi hiện lên một chủng loại giống như hình bầu dục hình, cung hình, chính hướng về phía huyết hồn sơn phương hướng, xa xa bọc đánh đi qua. Hai bên lưu lại nhiều nhất bất quá khoảng cách 3-4 ngàn dặm, càng mấu chốt lúc này nước biển còn không có lan tràn đến bên kia. Tốc độ rời núi đem hai đầu chán ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.